Chương 1559, tiến hóa thành gỗ tiểu lạ cải đồ u. Gieo gùn vĩnh thế trường tồn. Dựa vào tinh thâm kẻ bùn sổ củ hạ kỷ cùng siêu nhân thân thủ, gặp tránh được cái đồ một chiêu này kia bức xạ nhiệt, nhưng là hắn mặc dù đã tránh đến rất xa, nhưng vẫn là cảm nhận được cảm thụ bức người hơi nóng nhìn lấy trên bờ cắt hố sâu to lớn, cùng với hố sâu ranh giới bị nhiệt độ cao hòa tan sau đó lần nữa ngưng kết thủy tinh kết tinh, ánh mắt gặp cũng bắt đầu hơi hơi lóe lên. Cái này cái đồ tại sao dường như so với lúc trước kinh khủng hơn rồi, trước hắn ở trên thuyền nốt, căn bản thả không ra đáng sợ như vậy xạ tuyến à công chúa tóc hồng. Cái này chuyện này đây là công nghệ cao gì không đúng, đó là rồng sao có thể thả laser, rồng tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ai nha, đây coi là cái gì a, nếu như cùng gỗ tiểu lã đại lao hơi thở nguyên tử so sánh. Cái này cái đồ còn kém xa đây, bất quá hắn một chiêu này ta nhìn thật đúng là khá quen a, nữ kiếm sĩ cụ Ina. Ha ha ha. Các vị thành quả huấn luyện của ta như thế nào đây, có phải là để cho người khác sâu ấn tượng hay không hài bạ ra ai điện hạ? Thành quả huấn luyện ngươi đang nói gì, chẳng lẽ cái này cái đồ mặc dù có thể tia phóng xạ pháo, là bởi vì nữ kiếm sĩ cụ Ina, hắc hắc, chính là công lao của ta á, ta đang nhìn gỗ tiểu lã đại lao cùng ủn cha mản đối quyết sau, mới phát hiện cái đồ biến thành rồng thần sau đó hơi thở, cùng hơi thở nguyên tử gỗ tiểu lã rất giống nữ kiếm sĩ cụ Ina, cho nên, gần đây ta đang xử lý quốc sự. Liền đang huấn luyện hắn đem hơi thở liệt diễm năng lượng tập trung lại, tốt tạo thành mạnh hơn phá hư, không nghĩ tới cái này cái đồ não còn rất linh hoạt, cũng không lâu lắm liền học được rồi thiếu nữ quái thu ạ cạn, học được, nữ kiếm sĩ cụ ý nạ, không sai a, theo ta phán đoán, hắn một chiêu này liệt diễm quang tuyến pháo lực tàn phá còn có thể tăng thêm một bước, nói không chừng một đoạn thời gian sau đó, cũng có thể giống như gỗ tiểu lạ, thả ra cái gì hạt rẻ đại ngôn đây. Thiếu nữ quái thu ạ cạn. Vậy kêu là nhiệt độ siêu cao hạt mang khói thuốc không gọi đại ngôn nở dù cổ, và nếu như cái này cái đồ tiếp tục tiến hóa tiếp như vậy, sẽ không biến thành gỗ tiểu lạ thứ hai chứ thiếu nữ quái thu ạ cạn. Cái gì đáng ghét, xem ra ta cũng không thể lại cá ướp muối tiếp rồi, ta nhất định phải mau sớm ăn hết càng nhiều quái thú mạnh mẽ, trở nên mạnh mẽ hơn trạch nữ núi bồng lai, nha, ạ ca nẹ chèn, ngươi hiện tại rốt cuộc là ở nơi nào à, vẫn còn đang, tại thế giới ủn trạ mạn sao. Ngươi ở đó đưa mắt không quen, cuộc sống thế nào à, chẳng lẽ cũng giống cái đó võ sĩ tuổi mục một dạng đầu đường xó chợ xả cả tạ dìn tổ kỳ, thật ra thì, kẻ lang thang sinh hoạt cũng không có các ngươi tưởng tượng bết bát như vậy. Nếu như thói quen lời, vẫn thật thích ý, có loại đô thị ẩn giả cảm giác cá trạch nữ núi bồng lai, xong rồi cái tên này đã hoàn toàn phế bỏ, không có thuốc nào cứu nổi. Su Gia Cô, ta hiểu à, nếu như ngươi thật sự không có chi địa, như vậy thì đến ta nhân yêu quẩy rượu đến đây đi, ta các đồng chí đều sẽ rất hoan nghênh ngươi đấy xả cả tạ dịn tổ kỳ, không được ta thả hắn cũng không cần làm người yêu thiếu nữ quái thu à cạn, ai sẽ giống như phế vật một dạng đầu đường xó chợ a, ta là sử dụng trong quần ngẫu nhiên xuyên qua chức năng, đem mình lún vào cái thế giới này, cho nên nói hiện tại đã trở thành nơi này thổ dân rồi. Thiếu nữ quái thu à cạn, ta hiện tại cả ngày ở trong nhà, chính là chờ lấy mới quái thú xuất hiện nhìn có hay không đáng giá ta ngoạm ăn đấy, nó ghệ mì dạ tổ, xuống ngoạm ăn. Ho ho, lão phu cũng không phải là ác ma, a xem ra cá lớn nuốt cá bé thật sự là trong đa nguyên vũ trụ trùng cực chân lý a, được ta cũng muốn đi thật tốt tập luyện một cái mấy cái kia con rối hình người mới giống như, để cho bọn họ tờ ơn ở khoái xuất đạo xả cả tạ gì tổ kỳ, cái này, thì gì cả tạ đó chẳng lẽ ách, không có gì, ta không nói gì ho ho nỉ ở là tốt. Hoa hoa hoa, xem ra cùng trong gờ giúp các vị đại lao so sánh, chúng ta ổ ủ tờ gột dường như thật đúng là không tính là biết bao tà ác đây. Nhân loại loại sinh vật này thật là quá thú vị, đứng tại đỉnh đầu thần Long Ẩn, đem sự chú ý từ trong gờ giúp rời đi ra. Lúc này rồng thần lúc này đã bay đến bãi biển ngay phía trên, cho nên hắn cùng đám người pháo tỉ đều có thể thấy rất rõ ràng. Gặp nhìn qua cùng 20 năm sau cũng không khác nhau nhiều, cũng chính là nếp nhăn cùng tóc bạc ít một chút. Nhưng cái đó bù lệ, chính là bị cái đồ tia bức xạ nhiệt liên lụy, toàn thân đều bị cháy sạch bốc khói, quần áo càng là cơ hồ cháy rủi. Mặt đối với trước mắt quả nam, mị xạ cả lở ợt ngược lại là không thèm quan tâm, nhưng thuần khiết pháo tỷ đã mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí đều dùng tay nhỏ che mắt, không dám nhìn nữa. Mà ngẩng đầu nhìn thấy pháo tỷ tiểu nữ sinh một dạng cử chỉ, bù lệ khinh thường cười, hừ. Ở đâu ra mao hải tử, liền nam nhân cũng chưa từng thấy sao cái gì người pháo tỷ giận đến nắm đấm đều siết chặt, nhưng là từ đầu đến cuối không dám mở mắt. Bên cạnh mỉ xạ cả hờ ợt thấy vậy lắc đầu một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiền xu. Sau đó trên người của nàng liền toát ra nhức mắt ánh chớp cái gì đây là trái ác quỷ năng lực giả vẫn là hy hữu nhất hệ tự nhiên nhìn lấy cả người điện quang bắn ra bốn phía nữ hài tóc trà, gặp cùng bú lệ thần sắc đều là biến đổi nhưng rất nhanh, bú lệ lại cười lớn, tiểu quỷ có bản lĩnh liền đến a lấy bật sổ sổ củ hạ kỷ của lão tử, cái gì xét đánh đều không thả ở trong mắt ta hắc ngốc nết mỉ xạ cả lở ở khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn bạo cho, thấp giọng nói ra, người mang dợ. Cho ta nhớ kỹ, cái này. Tiêu dẻo gùn ầm đầu ngón tay nàng nhảy động điện quang, hóa thành một đạo màu cam của sáng, mang theo nhiệt độ cùng dòng điện kinh khủng, lấy tốc độ không cách nào tưởng tượng thổi ra ngoài.